Kể Tu Chi Tổ, chương 620, Ma Quật, Thượng, Góc Chuyện Audio.com, một tháng sau, vẫn tại Tử Hải bên cạnh dưới đáy hang động, có 10 thân ảnh chen tại cái này không gian thu hẹp bên trong, chính là luyện thể các cùng bảo khí các chạy tới, chuẩn bị đối phó ma quật đám người. Tần Ngọc Thư tay nắm một thanh năm vũ pháp phiến, tinh tế tra xét nóc huyệt động bộ màu trắng khoáng thạch tán thán nói, sư đệ, ngươi hẳn là dùng man lực phối hợp phương pháp luyện khí, đem cái này tuyệt thần khoáng thạch khảm nạm đi vào a, những khoáng thạch này, dĩ nhiên chính là Lục Khôn ban đầu ở tử vong chi địa nhất tuyến thiên trong động quật đào móc đến thần bí khoáng thạch, mấy người bọn họ còn cần những khoáng thạch này luyện chế được có thể ngăn cách thần thức ngụy pháp bảo thông linh. Để cho tiện, bọn hắn liền đem loại này khoáng thạch. Mệnh danh là tuyệt thần khoáng thạch bởi vì nó tác dụng lớn nhất liền là ngăn cách lực lượng thần thức, tiếp theo liền là có không kém lực phòng ngự, thậm chí có thể ngăn cản pháp bảo công kích. Lục Khôn trên tay từ quang chớp động, từng đạo linh lực đánh về phía trên màu trắng khoáng thạch, trong miệng nói, sư huynh nói đúng phân nửa, những khoáng thạch này xác thực có nhận đến ta rèn luyện, bất quá ta đã đem bọn chúng luyện hóa, miễn cưỡng xưng là pháp khí, chỉ cần ta thêm chút thi pháp, liền có thể trực tiếp khảm nạm đến động phủ vách tường, làm một loại cường đại cấm chế phòng ngự, mặc kệ là ngăn cách thần thức, vẫn là ngăn cản công kích đều có tác dụng không nhỏ, đáng tiếc duy nhất liền là số lượng có hạn, không có cách nào bao phủ quá lớn diện tích. Đang khi nói chuyện, phía trên hang động tuyệt thần khoáng thạch tại soạt âm thanh bên trong, từ trong đất bùn rơi xuống, hóa thành một đống kết nối cùng một chỗ hòn đá. Cái này đống tuyệt thần khoáng thạch đã bị Lục Khôn luyện chế cùng một chỗ, đầu đuôi tương liên, như là một kiện thô to màu trắng xích sắt, một đạo từ quang lóe lên, liền bị Lục Khôn thu vào chữ vật đại bên trong. Tần Ngọc Thư pháp phiến hợp lại ôm quyền nói, sư đệ tại linh khí này thưa thất địa phương chờ đợi 4 năm lâu, sư huynh đại biểu bảo khí các đám người, thật cảm tạ sư đệ, nếu không phải biết có sư đệ tọa chấn, chúng ta mấy cái chỉ sợ sẽ chỉ trên thâm nguyên đảo tu luyện, không dám về cái này yêu linh đảo, mà ta cũng sẽ không thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Một bên Tiêu Hồng Phi cũng lộ ra mấy phần vẻ cảm kích, trải qua những năm này tại yêu linh đảo tu luyện, vị này mới gia nhập kết đan. Cường giả chân chính cảm nhận được yêu linh đảo chỗ tốt. Có như thế linh khí nồng nặc động thiên phúc địa, không chỉ có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn tăng tốc, liền ngay cả hắn luyện đan xác suất thành công đều gia tăng không ít. Hắn đã dùng Lục Khôn cho hắn hải hùng thú yêu đan, luyện chế được một bình tăng tiến tu vi đan dược, 4 năm qua, dựa vào đan dược và yêu linh đảo linh khí, pháp lực tu vi tăng một đoạn, tốc độ tu luyện làm hắn hết sức hài lòng. Lục huynh, cái này ma quật tình huống ta đã nghe Tần huynh nói qua, bên trong cũng chính là 4 tên kết đan kỳ tu sĩ, chúng ta thực lực như vậy, hẳn là có thể nghiền ép bọn hắn đi. Tiêu Hồng Phi mở miệng nói, Lục Khôn lắc đầu thần sắc nghiêm nghị nói, Tiêu huynh, ngươi có nhớ, lúc trước chúng ta tại kia yêu ma đảo yêu khí khu vực giao thủ tình huống. Tiêu Hồng Phi, sững sờ, sau đó liền hiểu Lục Khôn ý tứ, hắn lẩm bẩm nói, ý của ngươi là cái này ma quật cùng kia yêu khí khu vực cùng loại, đối truyền thống tu tiên giả có sức áp chế. Lục Khôn gật đầu nói, dựa theo ta được đến tin tức cái này ma quật ma khí nồng đậm đến cực điểm, chúng ta sau khi đi vào thể nội pháp lực 89 phần 10 bị áp chế, mà xích luyện tông ma quật tu sĩ, tại ma khí hoàn cảnh bên trong thực lực ngược lại sẽ mạnh hơn, cứ kéo dài tình huống như thế chúng ta không thể phớt lờ. Tiêu Hồng Phi cùng những người khác nghe vậy, biểu lộ cũng đều nghiêm túc lên. Nơi này tụ tập kết đan kỳ tu sĩ, khoảng chừng 5 người, có Lục Khôn vị này thực lực có thể so với kết đan đại viên mãn thể tu, vừa tiến vào kết đan kỳ tu luyện phong thuộc tính thần thông Tần Ngọc Thư trở lên cổ phương pháp kết đan tiến vào kết. Đan kỳ có được nguyên bộ pháp bảo Tiêu Hồng Phi. Còn có được pháp bảo nhiều năm Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu. Nếu là tại địa phương khác, không nói Lục Khôn, liền Tiêu Hồng Phi một người, liền có lòng tin đối mặt 2-3 vị kết đan sơ kỳ tu sĩ, bất quá đám người công pháp đều cùng ma khí không quan hệ, cho nên tại trong động ma sức chiến đấu còn không tốt lắm nói. Chu Hiểu Phong nhìn xem một bên có chút hưng phấn Triệu Thanh Thiên bọn người, lo lắng nói, sư đệ, người đem thể tu đệ từ đời một đều mang tới, có phải hay không có chút mạo hiểm, coi như gặp được trúc cơ kỳ tu sĩ, đối với chúng ta mà nói cũng không khó khăn. Lục Khôn vẫn không nói gì, Triệu Thanh Thiên liền trả lời, Chu sư thúc ngài yên tâm, chúng ta đại bộ phận chiến đấu đều là lấy nhục thân lực lượng làm chủ, coi như làm dùng pháp lực cũng là vận dụng ở trên pháp khí, mà khí đối với chúng ta sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Lục Khôn cũng nói, Chu sư huynh, Thanh Thiên bọn hắn những năm này một mực tại chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu không thấp, có bọn họ chúng ta liền có thể chuyên tâm đối phó ma quật kết đan kỳ tu sĩ. Chu Hiểu Phong nghĩ nghĩ thần sắc cũng trầm tĩnh lại, cũng không ngoài hồ hắn như thế lo lắng, tuy nói hiện tại bọn hắn Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử, hiện tại có 4 tên kết đan kỳ tu sĩ, nhưng muốn báo thù Triệu Thanh Thiên bọn hắn thế hệ này mới là mấu chốt nhất. Lục Khôn đem cái huyệt động này thu thập sạch sẽ về sau, chân thành nói, các vị sư huynh đệ, lần này chúng ta liền muốn giải quyết triệt để ma quật, chỉ cần đem bên trong điền nhân kiệt đánh giết, coi như qua mấy năm, Xích Luyện Tông người tới cũng không có cách nào mở ra cấm chế. Rốt cuộc căn cứ Lý Thị huynh đệ lời nói, nơi này lệnh cấm chế bài, chỉ có điền nhân kiệt cái này đắp lên cổ ma tu đoạt xá người mới có thể luyện chế, không có ma quật chúng ta liền có thể an tâm tại yêu linh đảo tu luyện. Thấy mọi người đều đấu chí cao, Lục Khôn nắm lên tại mọi người ở giữa chợt tới chợt lui khỉ nhỏ, một ngựa đi đầu từ hang động cửa ra vào bơi ra ngoài, theo sát phía sau là một đám kết đan kỳ tu sĩ cùng Triệu Thanh Thiên chờ 5 vị đệ tử đời một. Ma quật vị trí, sớm tại 4 năm trước liền bị Lục Khôn cùng Tiểu Kim dò xét đến, bọn hắn dứt khoát liền từ đáy biển quá khứ. Kết đan kỳ đám người, trong tay đều có thể thần khoáng thạch luyện chế nội giáp, mà thể tu càng có thể ẩn nấp pháp lực, cho dù có tu tiên giả trên mặt biển thả ra thần thức đều không nhất định có thể phát. Hiện 10 người này một khi, một khoảng cách 200 dặm rất nhanh liền quá khứ, mọi người đi tới một cái cự đại rãnh biển bên ngoài, tiếp lấy liền theo Lục Khôn, hướng rãnh biển chỗ sâu bơi đi. Rãnh biển chỗ sâu nhất là một cái đen nhánh vô cùng, dùng mắt thường không cách nào quan sát được ẩn hình hang động, mà tại bên ngoài hang động thì có một tầng màu bạc nhạt vòng bảo hộ. Lục Khôn bơi tới đạo này vòng bảo hộ bên ngoài, trở tay lấy ra hai kiện pháp bàn, đem trong đó một kiện ném cho Tần Ngọc Thư, truyền âm nói, cái này hai kiện pháp bàn, là thông qua ma quật duy nhất một lần lệnh bài, ta không rõ ràng còn lại nhiều ít sử dụng số lần, ta cầm một kiện. Tần sư huynh tiến vào kết đan kỳ về sau tinh thông gió thuộc tính thuẫn thuật, bảo mệnh năng lực đại tăng, một kiện khác liền từ sư huynh cất kỹ. Gặp Tần Ngọc Thư, trân trọng địa đón lấy, Lục Khôn lại nói, mấy năm trước Lý Thị sư huynh đệ mang không ít đệ tử tới, cho nên lệnh bài này mở ra sau khi chúng ta hẳn là có thể toàn bộ đi vào, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, làm phiền Chu sư huynh cái cuối cùng tiến vào, nếu là cấm chế quan bế, sư huynh ngay tại bên ngoài tiếp ứng chúng ta, được rồi, sư đệ Tần sư huynh, nhìn kỹ, đây là lệnh bài mở ra thủ pháp. Lục Khôn đem trên tay được từ Lý sư huynh đệ lệnh cấm chế bài ném ra ngoài, từng đạo linh quang đánh vào trong đó, khẩu quyết này sớm tại Lý sư huynh đệ nhìn trộm yêu linh đảo thời điểm, liền bị Lục Khôn đạt được. Rất nhanh, một cái có thể để một người thông qua lỗ hổng, xuất hiện tại cái này cấm chế màu bạc phía trên, lộ ra đằng sau đen nhánh vô cùng thông đạo, Lục Khôn không chút do dự, mang theo Tiểu Kim trực tiếp vọt vào, mấy người còn lại quen biết một chút cũng đều mặt lộ vẻ thận trọng thôi động phòng ngự vòng bảo hộ theo sát phía sau. Cái này lỗ hổng tồn tại thời gian không dài không ngắn, xếp tại sau cùng Chu Hiểu Phong, cũng thuận lợi tiến vào bên trong, rất nhanh, cái này cấm chế màu bạc liền khôi phục như lúc ban đầu. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.